Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tống Thời Hạ mới biết năm ngoái Quý Duy Thanh không xuống lầu đãi khách. Chị cả xuống bếp giúp đỡ. Quý Yên Nhiên lại là phận con cháu. Mỗi lần đều là ba và anh rể tiếp khách. DTVBA chồng là kiểu người thẳng tính. Trình độ ăn nói cũng nát y như trình đánh cờ của ông. Không sao hết, hôm nay con sẽ để ba mẹ lấy lại thể diện. Nguyên liệu nấu ăn dưới bếp là do cả nhà chuẩn bị sẵn từ trước. Rau củ quả tươi đa phần đều là mang từ dưới quê của cô lên. Mẹ cô suy nghĩ vô cùng chu đáo. Nhà mình có trồng củ cải, khoai tây, khoai lang với cải trắng. Thế là bà soạn hẳn một bao tải to, măng, đậu đũa, măng tây khô cũng có cả bao lớn. Đều là rau phơi khô mới làm hồi gần Tết. Nộm củ cải thái sợi này ngon nè. Tay nghề của mẹ con tốt hơn mẹ nhiều. Củ cải sợi cũng là hàng nhà trồng được. Được tưới nước giếng có pha nước linh tuyền. Ngon ngọt hơn củ cải bình thường rất nhiều. Không hề hăng cay, có thể ăn như trái cây luôn. Tống Thời Hạ và mẹ chồng bày nộm ra đĩa. Nộm chia làm hai phần chay và mặn. Món chính thì có lỗ tai heo hầm với tương thịt bò. Cô làm thêm một phần nước sốt để chấm. Còn có rau trộn phù chúc và củ cải sợi muối chua. Hàn Dung lưu luyến ôm hũ. Mẹ thật sự không nỡ chia hết cả hũ củ cải muối to thế này. Ăn cháo trắng với cơm mà thêm đĩa củ cải muối thế này thì còn gì bằng. Tống Thời Hạ an ủi. Mẹ, nếu mẹ thích thì con sẽ nhờ anh trai con mang thêm cho mẹ một ít. Ở dưới quê, mấy thứ này không đáng tiền đâu à. Lần này Hàn Dung cũng không khách sáo nữa. Vậy thì tốt quá, củ cải muối này ngon hơn dưa leo mẹ muối nhiều. Ăn bát cơm lắm, món ăn nóng thì chuẩn bị 4 chay 3 mặn. Món chính là màn thầu vị sữa. Còn ngon với hấp dẫn hơn cả màn thầu trắng. Nấu hết các món, nước trong nồi đã sôi. Cho 3 cái lồng hấp to lên. Đặt các món ăn vào trong đó giữ ấm. Hàn Dung mệt mỏi không thẳng nổi lưng. Con vất vả rồi, đi rửa tay thay đồ đi. Tống Thời Hạ dặn dò. Mẹ cũng nghỉ ngơi một lát đi. Coi chừng đau lưng à. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Hàn Dung lại mỉm cười nói. Để mẹ đi bôi ít rượu thuốc. Tống Thời Hạ thay chiếc áo khoác màu trắng mà chị cả tặng. Trong nhà có hệ thống sưởi, mặc thêm chiếc áo bên trong nữa là đủ. Bạn bè và họ hàng của nhà họ Quý đã nghe Hàn Dung khen con dâu mình xinh đẹp giỏi nấu nướng. Tiếc là Tết không được gặp người. Con dâu phải về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Thấy Hàn Dung bận rộn làm việc trong bếp, mấy người khách không biết rõ tình hình không khỏi thương hại bà. Con trai cưới vợ cũng như không. Con dâu Tết nhất lại về nhà mẹ đẻ. Không ở nhà tiếp khách. Việc tiếp đãi khách rơi vào trên người Quý Yên Nhiên. Cũng may anh trai ngồi ở phòng khách đọc báo nên không khiến cô ấy có cảm giác như phải chiến đấu một mình. Cô ấy rất mong chị cả có thể nhanh chóng lên đây. Có chị cả tới thì đỡ mệt biết bao. Ông trời không nghe thấy tiếng cầu nguyện của Quý Yên Nhiên. Lại để cho viện trưởng Thẩm tới trước. Cách chương.